Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3164, chương 3165, vô cùng trân quý thời cơ. Hoàng Kim Thành Y Chỉ Thần Điện bên trong, theo Diệp Chân chậm rãi mở ra hai con ngươi, Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Vưu Tam Nhân thần tình đều trở nên khẩn trương lên, bởi vì tiếp xuống Diệp thật quyết định. Đem quyết định toàn bộ Y Chí Thần Điện vận mệnh, đem quyết định toàn bộ Y Chí Sa Hải ức vạn cát dân bao quát bọn họ con cái đời sau vận mệnh. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ không buồn không vui nhìn lấy Diệp Chân, chậm đợi lấy Diệp Chân sau cùng lựa chọn. Diệp Chân như qua, hắn hội ủng hộ, bởi vì này đem cho Y Chí Thần Điện giữ lại phục hưng hòa chủng. Diệp Chân như chiến, vậy hắn sẽ tại trong tuyệt cảnh giết ra một đường máu, tìm kiếm này thiếu đáng thương sinh cơ. Diệp Chân cũng không có lập tức mở miệng, ánh mắt tại đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trên thân có chút dừng lại. Diệp Chân đang suy nghĩ một vấn đề, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đến cùng là Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần là lớn nhất thành kính tín đồ, vẫn là tại thông qua loại phương thức thăm dò chính mình, lại hoặc là thông qua loại phương thức này độc trưởng Y Chỉ Thần Điện đủ loại tư nguyên. Trước kia Diệp Chân cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng không có truy đến cùng qua. Hôm nay trải qua Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhắc nhở về sau, Diệp Chân mới bắt đầu chính diện cân nhắc vấn đề này. Tại mười mấy năm trước, Diệp Chân triển lãm thần tích một dạng thủ đoạn, trở thành Y Chỉ Thần Điện thần sứ. Bất quá khi đó Diệp Chân chí không tại Y Chỉ Sa Hải. Nạp Cáp Nhĩ cũng là duy nhất biết Diệp Chân thân phận chân thật, cho nên giữa hai người cũng không có bạo phát ra cái gì xung đột, càng giống là một trận giao dịch. Giữa hai người sở hữu xung đột khả năng toàn bộ theo Diệp Chân rời đi tiêu tán. Nạp Cáp Nhĩ vẫn như cũ độc trưởng Y Chỉ Thần Điện, có thể từ Diệp Chân nơi này thu hoạch Sa Hải khan hiếm vật tư, mà Diệp Chân có thể tiếp tục thu hoạch được số lượng nhất định chúng sinh nguyện lực. Diệp Chân cái này đại biểu Y Chỉ Thiên Thần thần sứ, cùng đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ chung sống hòa bình vài chục năm, mà vào hôm nay loại này xung đột sẽ kịch liệt đến tột đỉnh, thậm chí là vô pháp điều hòa trình độ. Nạp Cáp Nhĩ diện mục chân thật cũng liền có thể thấy rõ, đến cùng là Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần lớn nhất thành kính tín đồ, vẫn là vì Y Chỉ Thần Điện quyền thế đâu. Đại tế Ti, chư vị tế Ti, ta có thể giải quyết thần điện công pháp truyền thừa vấn đề. Diệp Chân là ngữ xuất kinh nhân, lời vừa nói ra, bao quát Nạp Cáp Nhĩ, Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ở bên trong, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ô Vưu cùng Hoa Hưng An hai người đầu tiên là chấn kinh, sau đó từng cái nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng kính sợ đứng lên. Đó là chân chính kính sợ, thần tình kia tựa như là bọn họ trước kia thăm viếng Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần thời thần tình. Thần sứ đại nhân không phải là câu thông thiên thần đại nhân, lại hoặc là kế thừa thiên thần đại nhân y bát, bù đắp chúng ta thần điện mất đi truyền thừa. Hoa Hưng An một mặt chấn kinh cùng kinh hỉ, cùng Tiếu Trạch, Ô Vưu ba người bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân, chờ đợi lấy Diệp Chân đáp án. Nếu như là vậy, đối với Y Chỉ Thần Điện mà nói chính là một kiện kinh thiên động địa đại hỷ sự. Không trách Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, Ô Vưu bọn họ có dạng này cách nghĩ, bởi vì cái này Y Chỉ trong thần điện đoạn truyền thừa cũng không phải tùy tiện liền có thể bổ sung. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nỗ lực nhiều năm như vậy vẫn không có bất kỳ kết quả gì, coi như mời được một vị tạo hóa thần vương, chỉ sợ cũng đến hoa thời gian rất lâu tài năng bổ đủ. Mà thần sứ Diệp Chân đâu, chỉ là nhắm mắt tĩnh tư một hồi liền nói giải quyết vấn đề này, không phải do bọn họ không khiếp sợ. Diệp Chân cũng không trả lời Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ba người vấn đề, tức không phủ định cũng không dám chắc, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ. Ở đây bốn người bên trong, chỉ có đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ rõ ràng Diệp Chân đường đi nền móng, cũng rõ ràng hơn Diệp Chân năm đó triển lãm thần tích. Chỉ là Diệp Chân tu luyện Ất Mộc Thông Linh Thần Công Thần Diệu, Diệp Chân càng có một kiện kỳ diệu linh bảo phụ trợ thi triển. Nạp Cáp Nhĩ là không rõ ràng tiểu yêu tồn tại, về phần cái gọi là thần sứ tên tuổi, vẫn là Nạp Cáp Nhĩ an bài Diệp Chân. Như vậy, bây giờ cái gì cái gọi là câu thông thiên thần, thậm chí là thu hoạch được ý chí Sa Hải Thiên Thần truyền thừa y bát, này càng là chuyện không có khả năng. Điểm này, Diệp Chân cùng Nạp Cáp Nhĩ đều rất rõ ràng, nhưng Diệp Chân lại lâm thời khởi ý, đem quyền quyết định giao cho đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ. Xem như Diệp Chân lần này trở về sau, cùng đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ một lần cực kỳ trọng yếu chính diện giao phong. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ nếu là khẳng định, nếu nói là, này sau chuyện này tục, liền trở nên rất đơn giản. Có đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ khẳng định, có Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ba người tận mắt nhìn thấy, Diệp Chân thần sứ tên, Diệp Chân tại y chỉ thần điện bên trong thiên thần người thừa kế danh hào, chưa từng người lại có thể dung chuyển. Nếu là đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ phủ định Diệp Chân, như vậy chuyện này liền sẽ trở nên không dễ chơi. Đương nhiên, Diệp Chân cũng sớm có quyết đoán, nếu là không dễ chơi, này liền trực tiếp chơi hỏng, cũng là có thể. Trong nháy mắt, toàn bộ y chỉ thần điện bên trong, bầu không khí đột nhiên tựa như là lâm vào ngưng kết một dạng. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ biểu lộ vi diệu, trong đôi mắt ánh sáng màu vàng óng lưu chuyển bốc lên, như cuồng sa lên lướt một dạng, như bão cát một dạng cuồng quyền hướng Diệp Chân. Hiển nhiên, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cũng không nghĩ tới Diệp Chân lại đột nhiên miệng ra bổ túc ý chí Sa Hải truyền thừa cuồng ngôn thời khắc, còn thừa cơ hướng hắn nổi lên. Hắn biết rõ, một khi hắn tán thành, ngày sau Diệp Chân cái này thần sứ không chỉ có tránh thức danh phù kỳ thực, còn có thể ép hắn cái này đại tế ti một đầu. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có thể tại y chỉ thần điện bên trong gây nên đủ loại phản ứng dây chuyền. Nhất là bây giờ, một khi hắn tán thành, Diệp Chân liền có thể trở thành y chỉ thần điện chính thức thần sứ, đại biểu cho thiên thần vinh quang thần sứ. Bất quá, Diệp Chân lựa chọn thời cơ phi thường tốt, mà lại Diệp Chân xuất ra đồ, vật, trước mắt y chỉ thần điện căn bản vô pháp cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ. Cái này vô số suy nghĩ, sau cùng hóa thành một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Nếu như thần sứ thật có thể tại lúc này bổ túc ta ý chí thần điện truyền thừa, khẳng định như vậy là kế thừa vĩ đại ý chí Sa Hải Thiên Thần truyền thừa, là đem thần vinh quang một lần nữa mang đến chí cao thần dùng. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ làm ra trả lời, nhưng trả lời rất lợi hại bảo thủ, còn đưa ra điều kiện tiên quyết, nhất định phải là chính thức bổ túc ý chí thần điện truyền thừa. Không thể không nói, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ là cái lão hồ ly, đến tận đây khắc mới thôi, Diệp Chân đã có một ít cơ phán đoán. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ đối y chỉ Sa Hải Thiên Thần tín ngưỡng, khả năng rất lợi hại thành kính, liền cũng không có như vậy thuần túy. Chí ít thể y chỉ thần điện quyền thế bên trên, có cực mạnh trưởng khống muốn, đều trước mắt loại tình huống này, còn đối Diệp Chân cực kỳ đề phòng. Làm sao phán đoán Diệp Chân là chân chính bổ túc y chỉ thần điện truyền thừa đâu? Trước mắt đang ngồi cũng chỉ có một người có tư cách, cái kia chính là đã đột phá đến tạo hóa cảnh đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ. Đến cùng có hay không bù đắp, này phải do Nạp Cáp Nhĩ nói tính toán. có thể nói là đa mưu túc trí. Bất quá, Diệp Trần cũng sẽ không dễ dàng như thế liền đem huyền cơ thần cấm giao cho Nạp Cáp Nhĩ. Dù là Nạp Cáp Nhĩ cũng không thể thi triển. Diệp Trần xông đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ gật đầu thăm hỏi về sau. Ánh mắt đột nhiên rơi vào Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ba trên thân người. Ba vị, có một cái vô cùng chân quý thời cơ. Các ngươi người nào muốn thử một lần? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.